Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1403, ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Thạch Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải. Trường Sinh Bất Lão đây không phải hắc khoa kỹ, mà chính là thần thoại đi. Trên đời này lại làm sao có thể có Trường Sinh Bất Lão, người liền xem như tại Hắc Tạp chỗ cao hơn. Duy trì trong vũ trụ. Cũng không có khả năng xuất hiện cái gọi là Trường Sinh Bất Lão tình tiết đi. Căn cứ Thạch Lỗi phán đoán, Hắc Tạp chỗ tại cái vũ trụ kia, nhân loại, hoặc là gọi là trí năng sinh vật, là đã diệt tuyệt. Hắc Tạp cũng nguyên nhân chính là nhân loại diệt tuyệt mới có thể đi vào bọn họ cái này kém hơn một bậc duy trì vũ trụ. Nếu quả thật có Trường Sinh Bất Lão chuyện này, Hắc Tạp đã từng chỗ tại cái vũ trụ kia đều làm không được. Thạch Lỗi cũng nghĩ không thông người đưa đỏ dựa vào cái gì cho là hắn liền có thể làm được. Mà lại, cùng Hắc Tạp tiếp xúc hơn 2 năm, Thạch Lỗi rất rõ ràng. Hắc Tạp đã từng chỗ tại cái vũ trụ kia cũng không có chôn vùi. Vẻn vẹn chỉ là nhân loại diệt tuyệt. Có lẽ là thiên tai. Có lẽ là nhân họa. Tóm lại diệt tuyệt. Nếu quả thật có Trường Sinh Bất Lão kỹ thuật, cho Thạch Lỗi mang đến vô số hắc khoa kỹ, nhượng Thạch Lỗi nhìn mà than thở, Hắc Tạp lại làm sao có thể đứng trước một cái nhân loại diệt tuyệt, kết cục có thể ngụy bồ đề nói quá ngôn. Từ chuẩn xác, nàng biểu thị bọn họ đã từng đối ủng hộ người đưa đò những người kia tiến hành qua đề ra nghi vấn. Thạch Lỗi tin tưởng, cái này đề ra nghi vấn quá trình, tuyệt đối là hắn chỗ không muốn hiểu biết. Khả năng này sẽ vận dụng rất nhiều cực kỳ bi thảm chưa từng nghe thấy thủ đoạn. Mà đề ra nghi vấn kết quả chính là người đưa đò đang nghiên cứu Trường Sinh Bất Lão kỹ thuật. Nhưng cụ thể hạng kỹ thuật này là chuyện gì xảy ra? Những người kia cũng không rõ ràng. Thậm chí, liền cả cái này nghiên cứu nội dung cụ thể, bọn họ đều không rõ ràng. Người đưa đò đối bọn hắn cũng là nghiêm ngặt giữ bí mật. Cũng chỉ có tham dự cái này nghiên cứu người mới biết. Thế nhưng là, lúc trước tham dự qua cái này người nghiên cứu, đã sớm đều đã bị người đưa đò diệt trừ. Sớm tại hắn dùng qua nước Mỹ tiếp nhận trị liệu làm lấy cớ thời điểm, liền đã xử lý những người kia. Thành quả nghiên cứu đã bị người đưa đò mang đi. Cho nên ngụy bồ đề nói cho Thạch Lỗi, không ngoài dự liệu lời nói, món đồ kia ngay tại người đưa đò trong tay. Hắn trở lại tòa kia huyện thành nhỏ, nguyên nhân cũng liền rõ ràng. Chính là vì cái này đồ vật mà đi. Thạch Lỗi đối với cái này cảm thấy rất lợi hại nghi hoặc. Hắn lúc ấy lại hỏi, nếu như trong tay hắn nắm giữ một loại nào đó cùng Trường Sinh Bất Lão có quan hệ vũ khí bằng vào ta trí tuệ, ta rất khó đem Trường Sinh Bất Lão cùng vũ khí liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như trong tay hắn thật nắm giữ loại này cái gọi là vũ khí, hắn còn như thế trốn đông trốn tây làm gì trực tiếp móc ra không phải mà lại. Trường Sinh Bất Lão chẳng lẽ là muốn đem ta biến thành đường tăng thịt, nhượng mỗi người đến một thanh A, nếu không ta thật rất khó tưởng tượng cái đồ chơi này là làm sao có thể thành làm vũ khí A, cụ thể ta cũng không biết. Nhưng cái này đồ vật khẳng định nghiên cứu chế tạo thành công. Mà lại ngay tại người đưa đò trong tay. Còn hắn vì sao muốn trốn đông trốn tây? Có lẽ là bởi vì ở trong đó còn có một số chúng ta không biết duyên cớ đi. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Nói thẳng, không phải có lẽ, mà chính là khẳng định. Đồng thời, kỳ thực các ngươi căn cũng không biết cái gì. Chỉ biết là Trường Sinh Bất Lão bốn chữ này mà thôi. Ngay tại cảm giác được ngụy bồ đề muốn run dày thời điểm, Thạch Lỗi vội vàng nói, được, ta biết đại khái tình huống, ta hội cẩn thận một chút, các người người cũng đừng đi chịu chết. Người đưa đỏ giàu gì cũng so với các ngươi những thành viên đó mạnh rất nhiều. Lại nói, các ngươi đang làm xong đại thanh tẩy về sau, thành viên thực lực thật rất có hạn a, tìm không thấy người đưa đỏ cũng liền thôi, tìm tới thế mà còn có thể không giải quyết được hắn. Ngụy bồ đề đơn giản có thể bị Thạch Lỗi tức chết, trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ cảm thấy mình cái này nhắc nhở điện thoại đều không nên đánh cho hắn. Thạch Lỗi trêu chọc về trêu chọc. tắt điện thoại về sau, vẫn là rất nghiêm túc tự hỏi, trường sinh bất lão, vẫn là vũ khí cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Quỷ thạch lỗi có khả năng nghĩ đến duy nhất phương thức, đại khái là lợi dụng cái này trang bị đem người nào đó biến thành đường tăng thịt. Sau đó ăn hết hắn liền có thể trường sinh bất lão. Mà lại, cái này còn có thể nhượng cái kia biến thành đường tăng thịt ra hỏa thành vì nhân loại công địch. Người người đều muốn có được hắn đương nhiên. Đây thật ra là không có khả năng. Đây không phải mấy trăm năm trước ngu muội vô tri thời đại. Coi như thực sự có người là đường tăng có bị ăn liền có thể khiến người ta trường sinh bất lão công năng, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không có nhân tướng tin. Trừ phi, người đưa đỏ trước phát triển một cái tà giáo, cho các tín đồ tẩy não mới có thể để cho bọn họ tin tưởng điểm này. Cho nên, vật kia nếu có cái gì làm vũ khí giá trị, cũng chỉ có đem người biến thành đường tăng thịt công năng. Tuyệt không có khả năng là nhượng người này trở thành người người đều muốn nếm một thanh món ngon. Nhưng là này làm sao đều cảm thấy quá kéo. Thạch lỗi mặc dù nhưng đã não đại động mở, nhưng vẫn cảm thấy không có bất kỳ cái gì khả năng. Bởi vì cho dù thạch lỗi biến thành đường tăng, người đưa đỏ cũng phải có cái năng lực kia tóm được hắn giết hắn chưng chín hắn a. Dùng lực hất đầu một cái, thạch lỗi đem cái này não động từ trong đầu đuổi ra ngoài. Một lần nữa suy tư, người đưa đỏ nếu như muốn thực hiện trường sinh bất lão chuyện này, đến cùng có gì có thể được phương thức, mà lại, chuyện này còn cần đồng thời có thể trở thành một kiện vũ khí. Vũ khí khái niệm không bình thường rõ ràng. Cái kia chính là nếu có thể cho đối thủ tạo thành thương tổn, thậm chí trực tiếp giết chết đối phương. Giết chết đối phương liền có thể làm cho mình trường thọ thậm chí không chết. Chẳng lẽ lại thật có dương thọ chuyện này? Người đưa đỏ liền phát minh một loại máy móc có thể đem người khác dương thọ chuyển rời đến trên. Người mình cái này giống như càng kéo xe chậm rãi lái vào thị trấn phạm vi. Thạch lỗi cũng kết thúc chính mình não đại động mở mơ màng. Tính toán, gặp chiêu phá chiêu đi. Chỉ ít, ta có cảm giác loại tấm thẻ tại. Chỉ cần đồng thời sử dụng, chờ ta gặp được người đưa đò thời điểm, một câu ta liền có thể hiểu được cái này cái gọi là vũ khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thạch lỗi âm thầm gật đầu, tự động cửa xe từ từ mở ra. Tài xế quay đầu lại nói với hắn, Thạch thiếu, đến, đây chính là người đưa đò ở tiểu khu. Lái xe tài xế, đương nhiên là ám dạ chi đồng người. Thạch lỗi xem hắn, nói, các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn phải chờ ta làm việc a, liền xem như con lừa cũng phải nghỉ ngơi một chút, ăn bữa cơm uống miếng nước ngủ một giấc đi. Người đưa đò chỗ ấy có vũ khí a, hơn nữa còn là chưa từng nghe thấy vũ khí. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta muốn nghĩ đối sách không phải? Tài xế một mặt xấu hổ, hắn gãi gãi đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi tính ách là ta không đúng. Ngài muốn đi chỗ nào tìm quán rượu nhượng ngài trước ở lại? Thạch lỗi gật gật đầu, nói, nếu như không có loại này cái gì trường sinh bất lão vũ khí loại hình, ta đương nhiên có thể trực tiếp đi vào, vài phút liền đem người đưa đò cho treo. Thế nhưng là thần mẹ nó biết đó là kiện vũ khí gì a, ta tổng phải cẩn thận một chút. Từ nước Mỹ trở về, ta cái này 24 giờ đều trên đường, ngựa không dừng vó a. Đi trước quán rượu đi, ăn một bữa cơm ngủ một giấc. Bất quá huyện thành này bên trong không có gì quá rượu ngon cửa hàng, tốt nhất đoán chừng cũng chính là tam tinh cấp trình độ. Sạch sẽ một chút, không gian lớn một chút nhi là được. Luôn có phòng đi, cái kia ngược lại là có. Vậy còn chờ gì, nhanh đi quán rượu a, ta thật đói. Thạch lỗi nói chuyện còn rất phối hợp nhượng dạ dày phát ra một tiếng biểu thị nghèo đói thanh âm, nhượng tài xế càng thêm hổ thẹn, liên tục không ngừng đóng cửa xe, phát động xe, mau chóng đuổi theo. Tại quán rượu làm vào ở về sau, thạch lỗi lập tức đi ra ngoài. Lúc này là hơn 7 giờ tối, đổi tại nơi khác, lúc này đại khái là đèn hoa mới lên, chính là ăn chơi trác táng thời gian. Thế nhưng là tại tòa này huyện thành nho nhỏ bên trong, cũng đã có chút băng phong tam xích cảm giác. Khí trời rõ ràng đã bắt đầu ấm áp lên. Khả Lộ vẫn như cũ không nhìn thấy người nào. Đại đa số nhà hàng cũng đều đóng cửa. Chỉ còn lại có một số sâu nướng cửa hàng còn tại mở ra. Có thể sinh ý tựa hồ cũng là tiểu miêu hai ba con. Thạch Lỗi cũng không có gì có thể lựa chọn. Đi vào một nhà sâu nướng cửa hàng. Điểm một đống lớn đồ, vật. Phối hợp lột đứng lên. Người đưa đỏ. Ta đến. Người chuẩn bị kỹ càng không có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.